Nhất định là có chuyện đó. Đoàn người cũng cảm thấy là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net